đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1260, chương 1260, nhất hung thị phi chỗ. 4. Mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng mà làm Diệp Chính nghe đến chữ đó thời điểm, vẫn y như cũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó thân hình lóe lên, rơi tại bong tàu bên trên. Nói ra, trưởng lão cùng Nhạn Nam Thiên đệ tử đều hội tiến đến. Thác Bạt Tư Thành nở nụ cười, vung tay lên, nắm giữ bánh lái tu hành người. Một giọng nói là, khống chế phi liễn, hướng lấy góc bên trong phương hướng lao đi. Một tháng sau, hắc vân bao trùm, mênh mông vô bờ dãy núi cùng rừng cây. Một tòa cự đại đỉnh núi bên trên, Ma Thiên Các mọi người thấy phương xa hắc vụ bên trong, như ẩn như hiện trống trời cự trụ. Cùng hắn nói là cự trụ, chẳng bằng nói là cao không thấy đỉnh cực lớn sơn phong. Thiên khải chi trụ, đám người ngước đầu nhìn lên, chưa bao giờ thấy qua như vậy hùng vĩ sáp thiên cự trụ. Đoạn đường này đi tới, càng đến gần góc bên trong, thụ mộc liền càng tươi tốt, nguyên khí hỗn loạn, hung thú cường độ, độ dày, càng ngày càng mạnh, chỉ có chờ ở trên đỉnh núi, mới có thể miễn trừ hung thú quấy rối. Lục Châu đứng chắp tay, nhìn lấy kia trong mây mù thiên khải cự trụ, như có điều suy nghĩ cùng ký ức bên trong hắc ám tràng cảnh có rất cao trọng hợp độ. Không gian như là lại tối một ít, cơ bản liền không sai biệt lắm. Nói cách khác, lúc trước cơ thiên đạo thu hoạch đến thái hư hạt giống địa phương, chính là tại góc bên trong, đã từng đại hoang lạc, thiên khải chi trụ chỗ nhất hung thị phi chỗ, cũng có thể là rất nhiều thái hư kế hoạch nhằm vào địa phương. Khổng Văn, người đối thiên khải chi trụ hiểu có nhiều ít? Lục Châu hỏi. Khổng Văn khom người nói, huynh đệ chúng ta bốn người, tại Thanh Liên cũng bất quá là tán tu, có thể vào thiên giới, mở mệnh cách, đều là lấy mạng đổi. Ta nhóm mặc dù tại chỗ bí ẩn trà trộn, nhưng mà đều là cẩn thận tránh đi những cái kia nơi thị phi. Tỷ như Trấn Thọ Khư, tỷ như Hỏa Phượng Niết Bàn chỗ, tỷ như thiên khải chi trụ. Đây đều là ta nhóm đời này đều không dám nghĩ sự tình. Càng đừng nói hiểu, ta nhóm không dám có bất kỳ giấu giếm. Các chủ thứ tội, Lục Châu nhìn thoáng qua bốn người, nói ra, người nhóm cái này đoạn thời gian biểu hiện không tệ. Dọc theo con đường này có được vật, chính mình trước chọn một ít. Khổng Văn nghe nói, sửng sốt một chút, sau đó vò đầu nói, cái này, không được, không có cái gì không được. Ma Thiên Các thưởng phạt phân minh, cái này vốn là ngươi nên được. Lục Châu nói ra, Khổng Văn đại hỉ, quỳ xuống nói, đa tạ các chủ. Khổng Vũ, Trương Tiền, Trương Lão Tứ một cùng quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn. Lên đến đi. Vâng, bốn người đứng dậy. Khổng Văn nói ra, cái này thiên khải chi trụ, ta trước đây chỉ là nghe nói, tới gần thiên khải chi trụ địa phương, thường thường bị thái hư khí tức bao trùm, có thái hư khí tức tẩm bổ, nơi này hết thảy đều rất cường đại, mặc kệ là hung thú còn là thụ mộc, đều xa xa nghiền ép địa phương khác. Cứ thế mãi, nơi này liền hình thành giác đấu trường, người cũng tốt, thú cũng được, đơn giản liền là tranh đoạt nơi này tài nguyên, cùng với quyền sử dụng, cho đến lại phi thường cường đại hung thú hoặc là nhân loại xuất hiện, thiên khải chi trụ thì hội bình tĩnh một đoạn thời gian, thẳng đến vòng tiếp theo cường địch xâm lấn. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, thiên khải chi trụ là tu hành giới công nhận nơi máu chảy. Nhan Chân Lạc nói ra, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không phải như đây. Khổng Văn điểm hạ hạ nói ra, cân bằng lúc đó, chân nhân phía trên tu hành người vô pháp khắp nơi đi lại, mất cân bằng xuất hiện về sau, liền không có cái quy củ này. Ngài nhìn bên kia, đám người cơ hồ là tại phụ cận cao nhất đỉnh núi lâm cao xa ngắm, tại thiên khải chi trụ phụ cận, tựa hồ có hồng sắc đồ vật xuất hiện, nhưng là rất không rõ ràng. Nếu không nhìn kỹ, cơ bản không nhìn thấy, kia liền là hồng tuyến. Kỳ thực là hồng sắc nham thạch tạo thành sơn mạch, kéo dài chừng trăm dặm liền không có. Nhưng mà, hồng tuyến, quy củ đi ngang qua chỗ bí ẩn, Thanh Liên chân nhân phía trên không được tùy ý nhảy vọt. Khổng Văn lại nói, bất quá không trọng yếu rồi. Lần này mất cân bằng viễn siêu nghĩ. Ta đề nghị, tu hành yếu, liền cùng Lục Ngô ở cùng một chỗ đi. Lục Châu gật đầu, quay đầu lại nói, đều nghe rõ chưa vậy? Minh bạch, xuất phát, siêu siêu siêu. Đám người lướt về phía chân núi dưới nằm ngồi Lục Ngô trên lưng. Nghĩ, Lục Ngô độ cao cùng thụ mộc không sai biệt lắm. Mà bây giờ, liền cùng bình thường rừng cây lão hổ đồng dạng. Không bằng cây cối 1/10. Góc bên trong hết thảy đều có thể dùng hai chữ hình dung siêu lớn. Lục Ngô nhìn về phía trước nói ra, ta hội thả chậm tốc độ. Chấm ngoặc kép, đám người gật đầu. Ngô Thượng Nhung mũi chân nhẹ điểm, bay về phía trước lướt. Nhị sư huynh, Tiểu Diên Nhi kỳ quái xem lấy Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung cười nói, Lục Ngô tốc độ tiến lên cùng ta không khác. Chấm ngoặc kép, Lục Châu quan sát hắn tốc độ. Tại Trấn Thọ Khư bên trong tu luyện, cũng chỉ có Ngô Thượng Nhung ở ngoài mặt không có biến hóa. Hiện tại xem ra cũng không phải. Ngươi tu vi tinh tiến không ít. Sư phụ quá khen. Ngô Thượng Nhung đón gió nhìn về phía trước. Lạnh nhạt nói. Chẳng biết tại sao. Những ngày gần đây, ta luôn có loại cảm giác. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi tò mò cười nói. Cảm giác gì? Ngô Thượng Nhung quay đầu. Cười hồi ứng. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hành, Tiểu Diên Nhi lẩm bẩm hạ. Vu Chính Hải nói ra, sư muội, tu hành đến trình độ này chính là giảng cứu cảm giác. Nếu là thật sự có thể nói cái nguyên cớ, đây chẳng phải là người người đều có thể giống người nhị sư huynh dạng kia siêu phàm nhập thánh. Ngô Thượng Nhung gật đầu nói ra, ta đồng ý đại sư huynh. Cũng vậy cũng vậy, gần nhất ta cũng có loại cảm giác này. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đại sư huynh còn cần một thời gian. Ngô Thượng Nhung nói ra, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thương nghiệp lẫn nhau thôi, có phải là có chút quá rồi? Hoa Lục Ngô dừng bước lại, đám người biến đến dị thường cẩn thận, không lại lên tiếng, là dã thú, cẩn thận, giữa rừng xuyên qua một đám dã thú, cái đầu hình thể đều phi thường to lớn. Khổng Văn cái này lúc đánh ra mấy đạo ấn phù giống như hồ điệp tung bay ra ngoài, rơi tại giữa rừng trong một cái góc. Khổng Vũ hưng phấn nói, huyền mệnh thảo, hắn đệ nhất cái nhảy xuống, hướng lấy ấn phù rơi xuống địa phương bay đi, đừng lỗ mãng, Khổng Văn nhắc nhở. Khổng Vũ ngừng lại, ý thức được chính mình quá mức xúc động. Ngô Thượng Nhung nói ra, giao cho ta đi. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại kia ấn phù bầu trời. Quan sát xuống dưới, hắn mới vừa xuất hiện, một đầu cực lớn xúc tu bổ ra thụ mộc, đánh hướng Ngô Thượng Nhung. Nhị sư huynh, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa kinh hô. Ngô Thượng Nhung không có ngẩng đầu, mà là cấp tốc rút ra Trường Sinh kiếm, vụt, ra sức huy kiếm, xẹt, trở vào bao, kia xúc tu bị Trường Sinh kiếm chém đứt, rơi xuống, tiên huyết như rót. Ngô Thượng Nhung tiện tay chảo một cái, rút lên huyền mệnh thảo. Hư ảnh lóe lên, trở về tại chỗ, mà kia thụ lâm ở giữa, một cái to lớn chi chu bổ nhào vào trước kia Ngô Thượng Nhung vị trí. Oanh, kia cự hình chi chu mắt lom lom nhìn lấy đám người. Ta đi, một cái chi chu đều lớn như vậy, không có lầm chứ? Minh Thế Nhân kinh ngạc nói. Tê chi chu hướng lấy đám người phun ra tơ trắng. Ngô Thượng Nhung quay người, Trường Sinh kiếm lại ra khỏi vỏ, mấy chục vạn đạo kiếm cương cấp tốc ngăn trở tơ trắng, lại cấp tốc chém qua thân thể nó. Mấy hơi thở sau đó, Trường Sinh kiếm trở vào bao, con nhện kia thành bã vụn. Nhị sư huynh, cái này trùng cấp bậc quái vật hẳn là giao cho ta. Tiểu Diên Nhi nói ra, luôn người xuất thủ không có tí sức lực nào. Ngô Thượng Nhung nở nụ cười, nói ra, chi chu có độc, không thể khinh thường. Nhưng mà, đúng lúc này, giữa rừng bay tới không ít thanh bào tu hành người. Quan sát xuống mặt đất chi chu. Lục Ngô, mau lui lại, mau lui lại. Lục Châu nhướng mày, thản nhiên nói, bắt trở lại, tuân mệnh. Ngô Thượng Nhung hư ảnh lóe lên,